Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi bà Marie đã vào độ tuổi gần đất xa trời, bà gọi đám con cháu trong nhà đến rồi nói bản thân mình muốn chia gia sản thừa kế. Bà Marie có 3 đứa con, 2 gái 1 trai. Cô chị cả là một doanh nhân thành đạt, tính tình táo bạo. Cậu con thứ có phần yếu đuối, cả nể và sợ vợ. Chỉ có cô con gái út là tính tình dịu dàng lại cam chịu. Bà Marie có một viên kim cương màu đen. Bà sẽ đưa viên kim cương này cho người mà bà cảm thấy xứng đáng. Điều kiện duy nhất đó là người có được viên kim cương chính là người có thể khiến nó thay đổi màu sắc. Trong lòng bà Marie, bà có một chút hy vọng rằng đứa con gái út có thể có được viên kim cương. Từ nhỏ đến lớn, nhờ học hành giỏi giang nên con gái lớn được bà chiều chuộng và đầu tư hết mực. Thằng hai thì lại là con trai duy nhất, tất nhiên lòng bà có sự thiên vị hơn. Dù thằng bé học hành chẳng tới đâu, còn hay đàn đúm với bạn bè, cô con út chỉ là đứa con ngoài kế hoạch. Ngày mà bà mang thai đứa con út cũng chính là ngày người chồng không chung thủy của bà bội bạc đi theo người khác. Mỗi đứa con sẽ có một cơ hội để thử làm viên kim cương đổi màu. Cô chị cả hăm hở thử đầu tiên. Chị ta mua sơn nước rồi sơn vào viên kim cương. Nhưng mà thật kỳ lạ, màu từ viên kim cương cứ chảy cả ra, không thể bám vào. Cậu con thứ hai thì lấy giấy màu để dán và bọc lại viên kim cương. Thế nhưng không một loại keo dán nào có thể dính vào viên kim cương kỳ lạ đó. Cô con út thì bình tĩnh hơn anh chị của mình nhiều. Cô cũng chẳng sốt sắng tìm cách, cứ như giá trị bạc tỷ của nó cũng chẳng đáng để cô bận tâm. Bà Marie lấy làm lạ lắm. Ngày mà cô con gái út phải thử thách sắp bắt đầu rồi, bà Marie hỏi con gái rằng con đã tìm ra cách làm cho nó đổi màu chưa. Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói rằng cô đã có cách rồi. Từ lâu, bà xem đứa trẻ này như một điềm gỡ, một thứ mà bà chẳng buồn bận tâm đến. Gần như tất cả những thất bại, những điều không suôn sẻ, bà đều trút lên đầu đứa con gái út. Ban đầu, điều đó khiến bà có chút hổ thẹn, nhưng dần dần, nó lại trở thành một thói quen. Cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, khi nằm trên giường bệnh, quằn quại về những cơn ốm của tuổi già, bà mới nhận ra rằng mình đã đối xử tệ với đứa con gái nhỏ. Chính vì vậy, cuộc thi này chẳng qua cũng chỉ là trò vui bà bày ra thôi. Chứ bà cũng có ý để viên kim cương lại cho con gái út. Phần lớn gia sản thuộc về con gái lớn, các tài sản khác bà cũng đã chuyển nhượng cho con trai thứ. Vào cái hôm thử thách của cô con gái út, hôm ấy bà Marie thấy cô mặc một chiếc đầm vô cùng rạng rỡ. Trong tay cô trống trơn, không có sơn nước phẩm màu hay bất kỳ công cụ nào để làm cho viên kim cương ấy đổi màu cả. Nhưng cô vẫn tràn đầy tự tin và có phần nhẹ nhõm. Cô con gái út của bà Marie nhẹ nhàng khóa trái cửa phòng bệnh. Cô ngồi cạnh mẹ mình rồi nở một nụ cười khiến bà gai người. Chẳng lẽ nó định giết bà để độc chiếm viên kim cương sao? Cô con gái út nhẹ nhàng cầm viên kim cương to bằng một nửa bàn tay lên. Quả nhiên là một viên kim cương tuyệt đẹp, từng góc cạnh rõ ràng. Cô vung tay lên thật mạnh khiến bà Marie hét toáng lên, máu bắn đầy gương mặt của bà. Khi mở mắt ra, bà Marie thấy con gái út mình nằm trên sàn với một chiếc cổ bê bết máu. Cô đã dùng chính cạnh nhọn của viên kim cương để cắt đứt động mạch cổ của mình và cô đã thành công. Dòng máu nóng của cô bám chặt vào viên kim cương khiến màu sắc của nó trở nên đỏ thẫm. Bà Marie nhận ra rằng trái tim của bà còn lạnh lùng hơn cả viên kim cương ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.